Âm Dương Miện, chương 422, Bạo Quân, Lôi Đế và Ma Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Hắc Ám Thiên Cơ đã có thể đem khí tức của Ngũ Thánh Sơn cách ly với bên ngoài. Làm sao lão lại không phòng bị điểm này chứ? Nhưng Hắc Ám Thiên Cơ đã có thể đem khí tức của Ngũ Thánh Sơn cách ly với bên ngoài. Làm sao lão lại không phòng bị điểm này chứ? Thân thể A Kim trong sát na sắp xuyên qua hai tầng thì đột nhiên quầng sáng 10 màu lại xuất hiện. Mãnh liệt đẩy ngược thân thể của nàng ra. May thay, thân thể A Kim trong sát na sắp xuyên qua hai tầng thì đột nhiên quầng sáng 10 màu lại xuất hiện. Mãnh liệt đẩy ngược thân thể của nàng ra. May thay, tốc độ xuyên thấu của A Kim không quá nhanh nên thân thể chỉ văng đi mấy chục thước. Té lăn trên mặt đất chứ không thương tích gì. Tốc độ xuyên thấu của A Kim không quá nhanh nên thân thể chỉ văng đi mấy chục thước. Té lăn trên mặt đất chứ không thương tích gì. Hành động của A Kim rốt cuộc không thừa. Lần thử dò xét này đã làm Phất Thụy, Cơ Động và Miểu Miểu phần nào hiểu rõ. Hành động của A Kim rốt cuộc không thừa. Lần thử dò xét này đã làm Phất Thụy, Cơ Động và Miểu Miểu phần nào hiểu rõ. Thập đại hắc ám thần khí của Thiên Can Thánh Đồ đã dùng một bộ phận ma lực để tạo thành ngũ hành âm dương giới. Thập đại hắc ám thần khí của Thiên Can Thánh Đồ đã dùng một bộ phận ma lực để tạo thành ngũ hành âm dương giới. Đem chọn tầng 5 bao phủ ở bên trong. Phạm vi khổng lồ như thế nhất định sẽ khiến cho lực phòng ngự bị phân tán. Nói cách khác, đem chọn tầng 5 bao phủ ở bên trong. Phạm vi khổng lồ như thế nhất định sẽ khiến cho lực phòng ngự bị phân tán. Nói cách khác, cho dù ngũ hành âm dương giới này có thập đại thần khí làm trụ cột chống đỡ, cũng không phải là không có cơ hội phá đi. Khi thân thể A Kim vừa văng ra, cho dù ngũ hành âm dương giới này có thập đại thần khí làm trụ cột chống đỡ, cũng không phải là không có cơ hội phá đi. Khi thân thể A Kim vừa văng ra, Cơ Động lập tức động thân. Hắn vượt qua mấy thước, trước tiên đi đến trước mặt Vân Thiên Cơ. Cơ Động lập tức động thân. Hắn vượt qua mấy thước, trước tiên đi đến trước mặt Vân Thiên Cơ. Không giải thích gì mà trực tiếp lấy sinh mệnh hạch vốn đeo trên cổ Vân Thiên Cơ xuống. Sau đó thân hình chợt lóe lên đã tới sau lưng Miểu Miểu. Không giải thích gì mà trực tiếp lấy sinh mệnh hạch vốn đeo trên cổ Vân Thiên Cơ xuống. Sau đó thân hình chợt lóe lên đã tới sau lưng Miểu Miểu. Miểu Miểu vừa nghe được hơi thở của Cơ Động sau lưng, còn đang cả kinh thì liền cảm giác được khí tức sinh mệnh mênh mông không gì sánh được ập tới. Miểu Miểu vừa nghe được hơi thở của Cơ Động sau lưng, còn đang cả kinh thì liền cảm giác được khí tức sinh mệnh mênh mông không gì sánh được ập tới. Trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể mình. Lúc trước nàng vì chống lại kỹ năng cường đại kia mà sinh mệnh bị tiêu hao. Trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể mình. Lúc trước nàng vì chống lại kỹ năng cường đại kia mà sinh mệnh bị tiêu hao. Này trong nháy mắt đã được lấp đầy. Hơn nữa những thương tổn khi dung hợp với thần trượng cũng nhanh chóng khép lại với tốc độ hết sức kinh người. Này trong nháy mắt đã được lấp đầy. Hơn nữa những thương tổn khi dung hợp với thần trượng cũng nhanh chóng khép lại với tốc độ hết sức kinh người. Đây là, Miểu Miểu giật mình kinh hãi. Nàng rõ ràng cảm giác được trên cổ mình xuất hiện thêm một vật. Đây là, Miểu Miểu giật mình kinh hãi. Nàng rõ ràng cảm giác được trên cổ mình xuất hiện thêm một vật. Chính vật này đã phát huy hiệu quả của sinh mệnh chi nguyên lên gấp 10 lần. Chính vật này đã phát huy hiệu quả của sinh mệnh chi nguyên lên gấp 10 lần. Chẳng những khiến nàng có thể tùy ý phóng ra uy lực lớn nhất của đại địa nữ thần trượng. Chẳng những khiến nàng có thể tùy ý phóng ra uy lực lớn nhất của đại địa nữ thần trượng. Mà còn chữa trị được vết thương thâm căn cố đế của mình. Mục đích của Cơ Động rất đơn giản. Mà còn chữa trị được vết thương thâm căn cố đế của mình. Mục đích của Cơ Động rất đơn giản. Hắn không hy vọng đồng bọn của mình có bất kỳ cố kỵ gì. Miểu Miểu lựa chọn lưu lại đã chứng minh rất nhiều thứ. Đối với đồng bạn như vậy, hắn không hy vọng đồng bọn của mình có bất kỳ cố kỵ gì. Miểu Miểu lựa chọn lưu lại đã chứng minh rất nhiều thứ. Đối với đồng bạn như vậy, nếu như hắn còn giữ lại chút gì thì hắn mới không phải là Cơ Động. Nếu như hắn còn giữ lại chút gì thì hắn mới không phải là cơ động. Sinh mệnh hạch tạm thời để trên người Miểu Miểu có thể cùng với đại địa nữ thần trượng của nàng hỗ trợ nhau. Sinh mệnh hạch tạm thời để trên người Miểu Miểu có thể cùng với đại địa nữ thần trượng của nàng hỗ trợ nhau. Mới đem lực lượng của nàng phát huy lớn nhất. Làm xong những chuyện này, cơ động mới điểm nhẹ mũi chân. Đôi cánh bạc trên lưng nhẹ vẩy rồi vươn ra. Mới đem lực lượng của nàng phát huy lớn nhất. Làm xong những chuyện này, cơ động mới điểm nhẹ mũi chân. Đôi cánh bạc trên lưng nhẹ vẩy rồi vươn ra. Hắn cầm gậy phi thân bay lên không trung. Cách Phất Thủy ước chừng 50 thước thì dừng lại. Lúc này song phương đều đã cố gắng hết sức rồi. Hắn cầm gậy phi thân bay lên không trung. Cách Phất Thủy ước chừng 50 thước thì dừng lại. Lúc này song phương đều đã cố gắng hết sức rồi. Hắc ám ngũ hành đại lục bên này lấy hắc ám thiên cơ cầm đầu 11 người. Đem hết khả năng hoàn thành nghi thức hắc ám. Hắc ám ngũ hành đại lục bên này lấy hắc ám thiên cơ cầm đầu 11 người. Đem hết khả năng hoàn thành nghi thức hắc ám. Mà bên này 5 người cơ động thì lại dốc toàn lực để phá tan nghi thức này. Vân thiên cơ mặc dù không cách nào tiến hành công kích. Mà bên này 5 người cơ động thì lại dốc toàn lực để phá tan nghi thức này. Vân thiên cơ mặc dù không cách nào tiến hành công kích. Nhưng trong mắt lão vẫn lóe ra ánh sáng yêu dị. Tuy chỉ bắn ra khoảng lưng chừng nhưng luồng sáng thần bí kia vẫn không ngừng dao động. Nhưng trong mắt lão vẫn lóe ra ánh sáng yêu dị. Tuy chỉ bắn ra khoảng lưng chừng nhưng luồng sáng thần bí kia vẫn không ngừng dao động. Tuy nghi thức hắc ám càng lúc càng mạnh mẽ. Nhưng ma lực kỳ dị kia hình như đã bị một lực lượng không biết tên quấy nhiễu. Tuy nghi thức hắc ám càng lúc càng mạnh mẽ. Nhưng ma lực kỳ dị kia hình như đã bị một lực lượng không biết tên quấy nhiễu. Khiến nó tuy đã hoàn thành quá trình hàn gắng. Nhưng vẫn không cách nào tiến hành được bước dung hợp cuối cùng. Khiến nó tuy đã hoàn thành quá trình hàn gắng. Nhưng vẫn không cách nào tiến hành được bước dung hợp cuối cùng. Đây là trận so đấu giữa lưỡng đại thiên cơ. Mặc dù thực lực lúc này giữa đôi bên quá chênh lệch. Đây là trận so đấu giữa lưỡng đại thiên cơ. Mặc dù thực lực lúc này giữa đôi bên quá chênh lệch. Năng lực của Vân Thiên Cơ kém rất nhiều so với Hắc Ám Thiên Cơ có quyền trượng Hắc Ám và thập đại Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ trợ giúp. Năng lực của Vân Thiên Cơ kém rất nhiều so với Hắc Ám Thiên Cơ có quyền trượng Hắc Ám và thập đại Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ trợ giúp. Nhưng lão vẫn cố gắng hết mức có thể. Tác dụng trọng yếu của lão lúc này là trì hoãn không cho nghi thức Hắc Ám hoàn thành. Năm người. Nhưng lão vẫn cố gắng hết mức có thể. Tác dụng trọng yếu của lão lúc này là trì hoãn không cho nghi thức hắc ám hoàn thành. 5 người. Bọn họ chỉ có 5 người. Nhưng ai nấy đều tề tâm hiệp lực. Đem lực lượng còn lại của mình mà kết thành một mối. Bọn họ chỉ có 5 người. Nhưng ai nấy đều tề tâm hiệp lực. Đem lực lượng còn lại của mình mà kết thành một mối. Chấp nhất vì một mục tiêu chung mà dốc toàn lực. Đại diễn thánh hỏa long phóng người lên. Cơ động cũng thừa cơ bay vào không trung. Chấp nhất vì một mục tiêu chung mà dốc toàn lực. Đại diễn thánh hỏa long phóng người lên. Cơ động cũng thừa cơ bay vào không trung. Quang mang đen nhánh cùng kim sắc chói lòa đồng thời sáng bừng lên ở hai bên thân thể đại diễn thánh hỏa long. Trong nháy mắt tạo thành một pháp trận khổng lồ. Soi tỏ bản thân nó cùng cơ động. Đây chính là đơn trận ngưng tụ âm dương song hỏa. Quang mang đen nhánh cùng kim sắc chói lòa đồng thời sáng bừng lên ở hai bên thân thể đại diễn thánh hỏa long. Cùng lúc đó hai cánh tay của cơ động cũng vung lên. Liệt kiếm màu đỏ, diễm kiếm màu lam giống như trong nháy mắt phá vỡ hư không mà chui ra. Trong nháy mắt tạo thành một pháp trận khổng lồ. Soi tỏ bản thân nó cùng cơ động. Đây chính là đơn trận ngưng tụ âm dương song hỏa. Cùng lúc đó hai cánh tay của cơ động cũng vung lên. Liệt kiếm màu đỏ, diễm kiếm màu lam giống như trong nháy mắt phá vỡ hư không mà chui ra. Hiện lên hai bên thân thể của hắn. Siêu cấp trọng kiếm dài đến 9 thước đã khiến đôi cánh của đại diễn thánh hỏa long giống như dài thêm ra. Hiện lên hai bên thân thể của hắn. Siêu cấp trọng kiếm dài đến 9 thước đã khiến đôi cánh của đại diễn thánh hỏa long giống như dài thêm ra. Tiếp theo, song kiếm chợt rực lên màu sắc cực hạn của ngọn lửa. Hồng và xanh đã biến thành vàng và đen. Hai tay cầm trọng kiếm đồng thời động. Tiếp theo, song kiếm chợt rực lên màu sắc cực hạn của ngọn lửa. Hồng và xanh đã biến thành vàng và đen. Hai tay cầm trọng kiếm đồng thời động. Vẽ nên hai bên thân một trận pháp khổng lồ kỳ dị. Cùng với trận pháp của đại diễn thánh hỏa long giống nhau như đúc. Chỉ có màu sắc bất đồng. Một trắng một đen mà thôi. Vẽ nên hai bên thân một trận pháp khổng lồ kỳ dị. Cùng với trận pháp của đại diễn thánh hỏa long giống nhau như đúc. Chỉ có màu sắc bất đồng. Một trắng một đen mà thôi. Một người một rồng đồng thời thi triển ra trận pháp ngưng tụ âm dương song hỏa đã khiến cho không mặc dù tràn ngập lôi điện. Một người một rồng đồng thời thi triển ra trận pháp ngưng tụ âm dương song hỏa đã khiến cho không mặc dù tràn ngập lôi điện. Nhưng vẫn cảm giác được khí tức cuồng ngạo không cách nào che giấu của song hỏa đã lên đến cực hạn. Hai mắt cơ động biến thành một mảnh sương mù. Ngay hai chuôi kiếm dâng lên một tầng bạch sắc hỏa diễm nhàn nhạt. Khi tầng bạch sắc hỏa diễm xuất hiện, nhưng vẫn cảm giác được khí tức cuồng ngạo không cách nào che giấu của song hỏa đã lên đến cực hạn. Hai mắt cơ động biến thành một mảnh sương mù. Ngay hai chuôi kiếm dâng lên một tầng bạch sắc hỏa diễm nhàn nhạt. Khi tầng bạch sắc hỏa diễm xuất hiện, con người của Hắc Ám Thiên Cơ không khỏi co rút lại. Lão đưa ánh mắt đầy toan tính nhìn về phía cơ động. Nhưng sắc mặt vẫn như cũ. Con người của Hắc Ám Thiên Cơ không khỏi co rút lại. Lão đưa ánh mắt đầy toan tính nhìn về phía cơ động. Nhưng sắc mặt vẫn như cũ. Tiếng niệm chú cũng không vì thế mà thấp đi chút nào. Âm dương miệng hai màu đen trắng vào giờ khắc này xuất hiện biến hóa đầy kỳ diệu. Trái đen, tiếng niệm chú cũng không vì thế mà thấp đi chút nào. Âm dương miệng hai màu đen trắng vào giờ khắc này xuất hiện biến hóa đầy kỳ diệu. Trái đen, phải trắng, phân biệt rõ ràng, phía trên lục quan tam tinh đã hết sức mơ hồ không thể thấy. Duy nhất có thể nhìn rõ, phải trắng, phân biệt rõ ràng, phía trên lục quan tam tinh đã hết sức mơ hồ không thể thấy. Duy nhất có thể nhìn rõ, chính là ngay chỗ giáp nhau giữa hai màu đen trắng xuất hiện một xoáy nước kỳ dị. Cái xoáy nước này không lớn. Chính là ngay chỗ giáp nhau giữa hai màu đen trắng xuất hiện một xoáy nước kỳ dị. Cái xoáy nước này không lớn, nhưng khi nó xuất hiện ánh sáng của mọi người dường như bị hấp thụ. Nhưng khi nó xuất hiện ánh sáng của mọi người dường như bị hấp thụ. Lôi trụ bao phủ quanh thân Phất Thụy khủng bố như vậy mà cũng không cách nào so sánh với lực hấp dẫn của nó. Linh hồn tiền qua, không sai. Lôi trụ bao phủ quanh thân Phất Thụy khủng bố như vậy mà cũng không cách nào so sánh với lực hấp dẫn của nó. Linh hồn tiền qua, không sai, đó chính là linh hồn tiền qua của cơ động. Đó chính là linh hồn tiền qua của cơ động. Khi hắn thúc dục tinh thần của mình đến cực hạn thì linh hồn tiền qua đã lập tức xuất hiện ở hạch tâm của âm dương miện. Khi hắn thúc dục tinh thần của mình đến cực hạn thì linh hồn tiền qua đã lập tức xuất hiện ở hạch tâm của âm dương miện. Âm dương hỏa trong nháy mắt được đề thăng đến cực hạn. Ma lực của cơ động đột ngột bành trướng. Âm dương hỏa trong nháy mắt được đề thăng đến cực hạn. Ma lực của cơ động đột ngột bành trướng. Thần hỏa thánh vương khải từ trong cực hạn song hỏa biến thành hai màu đen trắng. Sau lưng hai cánh khổng lồ cũng vươn dài. Thần hỏa thánh vương khải từ trong cực hạn song hỏa biến thành hai màu đen trắng. Sau lưng hai cánh khổng lồ cũng vươn dài. Thân thể cơ động điên cuồng hấp thu ma lực xung quanh. Hai hóa thân của quân vương đồng thời xuất hiện. Thân thể cơ động điên cuồng hấp thu ma lực xung quanh. Hai hóa thân của quân vương đồng thời xuất hiện. Lúc này hư ảnh của họ không còn là ba thước nữa mà đã vụt trở thành bốn thước. Tất cả lực lượng của cơ động thể hiện lúc này đã là cực hạn. Lúc này hư ảnh của họ không còn là ba thước nữa mà đã vụt trở thành bốn thước. Tất cả lực lượng của cơ động thể hiện lúc này đã là cực hạn. Hắn hoàn toàn không lưu lại cho mình bất cứ đường lui nào. Nếu như không thể chặn lại việc hoàn thành nghi thức hắc ám. Hắn hoàn toàn không lưu lại cho mình bất cứ đường lui nào. Nếu như không thể chặn lại việc hoàn thành nghi thức hắc ám. Như vậy hết thảy cố gắng trước giờ đều là vô nghĩa. Hiện tại căn bản đã không còn gì để giữ lại nữa. tay phải liệt kiếm, tay trái diễm kiếm. Như vậy hết thảy cố gắng trước giờ đều là vô nghĩa. Hiện tại căn bản đã không còn gì để giữ lại nữa. Tay phải liệt kiếm, tay trái diễm kiếm, đồng thời giơ lên cao ở trên không trung. Hai luồng lửa vô cùng mỹ lệ phóng ra như chớp giật hòa cùng tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên. Đồng thời giơ lên cao ở trên không trung. Hai luồng lửa vô cùng mỹ lệ phóng ra như chớp giật hòa cùng tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên. Lục long lục xà không một chút giữ lại từ âm dương miệng phóng thích ra. Lục long lục xà không một chút giữ lại từ âm dương miệng phóng thích ra. Lục long lục xà thậm chí không quanh quẩn trên không trung mà trong nháy mắt đã tách ra. Lục long lục xà thậm chí không quanh quẩn trên không trung mà trong nháy mắt đã tách ra. Dưới sự khống chế của linh hồn tiền qua của cơ động phát ra tinh thần lực cực kỳ khổng lồ. Rồi chia ra dung nhập vào liệt kiếm với diễm kiếm. Dưới sự khống chế của linh hồn tiền qua của cơ động phát ra tinh thần lực cực kỳ khổng lồ. Rồi chia ra dung nhập vào liệt kiếm với diễm kiếm. Song kiếm lập tức rực sáng chói lòa. Dưới ma lực cuồn cuộn tuôn vào. Mũi kiếm cũng theo đó mà xuất hiện một màu đỏ như máu. Song kiếm lập tức rực sáng chói lòa. Dưới ma lực cuồn cuộn tuôn vào. Mũi kiếm cũng theo đó mà xuất hiện một màu đỏ như máu. Bạch sắc hỏa diễm trên tay cơ động theo chuôi kiếm lan tràn dần lên phía trên. Bên trong thần kiếm, bạch sắc hỏa diễm trên tay cơ động theo chuôi kiếm lan tràn dần lên phía trên. Bên trong thần kiếm, chín chỗ trống nhanh chóng bị tầng bạch sắc hỏa diễm này lấp đầy. Giống như hai thanh kiếm vừa được khảm lên hai khối thiên ngọc vậy. Chín chỗ trống nhanh chóng bị tầng bạch sắc hỏa diễm này lấp đầy. Giống như hai thanh kiếm vừa được khảm lên hai khối thiên ngọc vậy. Ý niệm cùng linh hồn hỏa đã hoàn toàn dung hợp. Ánh hào quang chói mắt không ngừng tỏa ra từ trên người hắn. Ý niệm cùng linh hồn hỏa đã hoàn toàn dung hợp. Ánh hào quang chói mắt không ngừng tỏa ra từ trên người hắn. Sự cao ngạo của đấng quân vương giờ phút này đã được đề thăng đến cực điểm. Khí chất lại vô cùng mâu thuẫn. Hỏa diễm quân vương bạo lực. Sự cao ngạo của đấng quân vương giờ phút này đã được đề thăng đến cực điểm. Khí chất lại vô cùng mâu thuẫn. Hỏa diễm quân vương bạo lực. Mạnh mẽ. Ám viêm ma vương yêu nhã. Âm lãnh. Khiến cơ động lúc này nhìn thật giống như đã làm cho hai đại quân vương cùng sống lại vậy. Oành một tiếng. Mạnh mẽ. Ám viêm ma vương yêu nhã. Âm lãnh. Khiến cơ động lúc này nhìn thật giống như đã làm cho hai đại quân vương cùng sống lại vậy. Oành một tiếng, hai đại quân vương trong thời khắc này lại phát sinh biến hóa. Hỏa diễm quân vương màu vàng trong nháy mắt biến thành màu trắng. Hai đại quân vương trong thời khắc này lại phát sinh biến hóa. Hỏa diễm quân vương màu vàng trong nháy mắt biến thành màu trắng. Thân thể lần nữa bành trướng, cao vọt đến 7 thước. Bản thể cơ động nhập vào trong hỏa diễm quân vương bằng năng lượng hai màu trắng đen này. Thân thể lần nữa bành trướng. Cao vọt đến 7 thước. Bản thể cơ động nhập vào trong hỏa diễm quân vương bằng năng lượng hai màu trắng đen này. Hơi thở cuồng bạo kinh khủng phát tán toàn bộ. Trung cực binh khí. Ánh mắt Lý Vĩnh Hạo lập tức thay đổi. Hơi thở cuồng bạo kinh khủng phát tán toàn bộ. Trung cực binh khí. Ánh mắt Lý Vĩnh Hạo lập tức thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được trên người cơ động lúc này phát tán ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hắn có thể cảm nhận được trên người cơ động lúc này phát tán ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nhất là tầng bạch sắc hỏa diễm đang bốc lên từ trên tay cơ động lại càng hấp dẫn hắn. Nhất là tầng bạch sắc hỏa diễm đang bốc lên từ trên tay cơ động lại càng hấp dẫn hắn. Hạt châu màu trắng sữa lặng lẽ hiện ra ngay giữa lồng ngực của cơ động. Nhìn nó không khác gì một viên bảo thạch bình thường. Nhưng khi hạt châu này xuất hiện, trong nháy mắt, tất cả các loại ma lực nguyên tố với mọi thuộc tính trong không khí. Hạt châu màu trắng sữa lặng lẽ hiện ra ngay giữa lồng ngực của cơ động. Nhìn nó không khác gì một viên bảo thạch bình thường. Trừ lôi trụ khổng lồ bao trùm bên ngoài thân thể phất thị ra, đều chen chúc lao tới. Nhưng khi hạt châu này xuất hiện, trong nháy mắt, tất cả các loại ma lực nguyên tố với mọi thuộc tính trong không khí. Tạo thành một lốc xoáy năng lượng khổng lồ hội tụ giữa ngực cơ động. trừ lôi trụ khổng lồ bao trùm bên ngoài thân thể Phất Thị ra, đều chen chúc lao tới. Thần Hỏa Thánh Vương Khải ẩn dưới da cơ động lúc này mỗi một mạch máu đều tăng vọt, tạo thành một lốc xoáy năng lượng khổng lồ hội tụ giữa ngực cơ động. Một lượng ma lực khổng lồ đột nhiên hướng vào thể nội hắn đã suýt nữa đem thân thể hắn phá nát. Nếu như không phải có Phượng Vũ Long Xà, Thần Hỏa Thánh Vương Khải ẩn dưới da cơ động lúc này mỗi một mạch máu đều tăng vọt. Lúc này hắn đã nổ tan thành phấn vụn rồi. Liệt, diễm song kiếm trên không trung giao vào nhau. Nhưng khác hắn lần trước, một lượng ma lực khổng lồ đột nhiên hướng vào thể nội hắn đã suýt nữa đem thân thể hắn phá nát. Nếu như không phải có Phượng Vũ Long Xà, lúc này hắn đã nổ tan thành phấn vụn rồi. Liệt, diễm song kiếm trên không trung giao vào nhau. Nhưng khác hắn lần trước, lần này liệt kiếm hoàn toàn biến thành màu trắng. Lưỡi kiếm đỏ rực lóng lánh cũng biến thành màu trắng. Cấm, bách, thiên, diễm dương trùy, cấm, bách, lần này liệt kiếm hoàn toàn biến thành màu trắng. Lưỡi kiếm đỏ rực lóng lánh cũng biến thành màu trắng. Cấm, bách, thiên, diễm dương trùy, cấm, bách, thiên, u diễm băng, kỹ năng của hai đại quân vương trong một khắc đã được phát tán. Hoàn toàn giống như hai đại quân vương tự mình phóng thích vậy. Thiên, u diễm băng, kỹ năng của hai đại quân vương trong một khắc đã được phát tán. Hoàn toàn giống như hai đại quân vương tự mình phóng thích vậy. Một vầng mặt trời xinh đẹp trắng toát xuất hiện bên phải lưng cơ động. Một vầng trăng đen kịt hiện ra ở bên trái lưng cơ động. Một vầng mặt trời xinh đẹp trắng toát xuất hiện bên phải lưng cơ động. Một vầng trăng đen kịt hiện ra ở bên trái lưng cơ động. Nhật nguyệt đồng hiện, thiên địa biến ảo, trắng và đen, ngày và đêm, nhật và nguyệt, trên không trung đan thành một hình ảnh đầy mỹ lệ. Nhật nguyệt đồng hiện, thiên địa biến ảo, trắng và đen, ngày và đêm, nhật và nguyệt. Trên không trung đan thành một hình ảnh đầy mỹ lệ. Liệt diễm song kiếm, nhập, cực hạn song hỏa phát sáng chói mắt. Hai thanh trọng kiếm dài 9 thước, mang theo diễm dương trùy cùng u diễm băng. Liệt diễm song kiếm, nhập, cực hạn song hỏa phát sáng chói mắt. Hai thanh trọng kiếm dài 9 thước, mang theo diễm dương trùy cùng u diễm băng. Cứ như vậy ở trên đỉnh đầu cơ động giao hòa. Huyết sắc từ liệt kiếm cùng diễm kiếm đồng thời bắn ra. Sau đó đan vào một chỗ. Cứ như vậy ở trên đỉnh đầu cơ động giao hòa. Huyết sắc từ liệt kiếm cùng diễm kiếm đồng thời bắn ra. Sau đó đan vào một chỗ. Cuối cùng hai thanh kiếm đã bắt đầu dung hợp. Một tiếng choang thật lớn như muốn đâm thủng linh hồn từ trên thân hai thanh trọng kiếm phát ra. Cuối cùng hai thanh kiếm đã bắt đầu dung hợp. Một tiếng choang thật lớn như muốn đâm thủng linh hồn từ trên thân hai thanh trọng kiếm phát ra. Nơi hỗn độn châu đang làm chỗ tụ hội cho mọi nguồn năng lượng. Ma lực của cơ động trong nháy mắt dâng trào. Huyết sắc quang diễm trong sát na xuyên thẳng lên trời cao. Song kiếm hợp bích, nơi hỗn độn châu đang làm chỗ tụ hội cho mọi nguồn năng lượng. Ma lực của cơ động trong nháy mắt dâng trào. Huyết sắc trên thân kiếm so với lần trước còn nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần. Huyết quang đỏ thẫm phủ xuống. Huyết sắc quang diễm trong sát na xuyên thẳng lên trời cao. Song kiếm hợp bích, bao bọc lấy toàn thân cơ động ở bên trong. Từng nét hoa văn đỏ đậm trên Thần Hỏa Thánh Vương Khải đồng loạt nhấp nháy. Huyết sắc trên thân kiếm so với lần trước còn nồng đậm hơn không biết bao nhiêu lần. Huyết quang đỏ thẫm phủ xuống. Bao bọc lấy toàn thân cơ động ở bên trong. Từng nét hoa văn đỏ đậm trên Thần Hỏa Thánh Vương Khải đồng loạt nhấp nháy. Cả bộ khôi giáp giống như sống lại. Ngân Nga phát ra những âm thanh vui sướng. Trúc Viêm đã dốc toàn bộ tâm lực của lão mà tạo ra khôi giáp. Cả bộ khôi giáp giống như sống lại. Ngân Nga phát ra những âm thanh vui sướng. Trúc Viêm đã dốc toàn bộ tâm lực của lão mà tạo ra khôi giáp. Để rồi vào thời khắc này, dưới sự giúp đỡ của huyết sắc quang diễm, nó đã chân chính tiến vào hàng ngũ khôi giáp thần cấp. Để rồi vào thời khắc này, dưới sự giúp đỡ của huyết sắc quang diễm, nó đã chân chính tiến vào hàng ngũ khôi giáp thần cấp. Nhìn cơ động bây giờ giống như bị máu tươi nhuộm đỏ toàn thân. Hình người màu đỏ hư ảo sau lưng cơ động lặng lẽ xuất hiện. Nhìn Cơ Động bây giờ giống như bị máu tươi nhuộm đỏ toàn thân. Hình người màu đỏ hư ảo sau lưng Cơ Động lặng lẽ xuất hiện. Hư ảnh cao gần 100 mét lấy thân thể Cơ Động làm nguồn. Sau lưng hắn không gian hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Hư ảnh cao gần 100 mét lấy thân thể Cơ Động làm nguồn. Sau lưng hắn không gian hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Cho dù vạn lôi kiếp ngục giới giữa không trung lúc này cũng nhuốm màu đỏ rực. Lần này hư ảnh đã có thể nhìn rõ ràng hơn. Cho dù vạn lôi kiếp ngục giới giữa không trung lúc này cũng nhuốm màu đỏ rực. Lần này hư ảnh đã có thể nhìn rõ ràng hơn. Cái thân thể này giống như hình thành từ ngọn lửa vậy. Liệt, diễm song kiếm hợp thành hỏa thần kiếm. Cái thân thể này giống như hình thành từ ngọn lửa vậy. Liệt, diễm song kiếm hợp thành hỏa thần kiếm. Hư ảnh đỏ rực đang chói người kia chính là vầng hào quang rạng rỡ của hỏa thần. Hư ảnh đỏ rực đang chói người kia chính là vầng hào quang rạng rỡ của hỏa thần. Linh hồn tiền qua trên âm dương miệng của Cơ Động cuồn cuộn xoáy tròn mà chấn kinh thiên địa. Ma lực cường đại tạo thành lốc xoáy. Linh hồn tiền qua trên âm dương miệng của Cơ Động cuồn cuộn xoáy tròn mà chấn kinh thiên địa. Ma lực cường đại tạo thành lốc xoáy. Hợp với hỏa thần kiếm trên tay hắn rồi bộc phát. Huyết quang lan tỏa cả 100 mét. Đâm thẳng lên trời cao. Hỏa thần kiếm lại một lần nữa được phát ra hào quang chân chính của nó. Ngay lúc này, trong ba người Cơ Động, Phất Thụy, Miểu Miểu, hợp với hỏa thần kiếm trên tay hắn rồi bộc phát. Huyết quang lan tỏa cả 100 mét. Đâm thẳng lên trời cao. Thì Miểu Miểu là kẻ phát động công kích lên ngũ hành âm dương giới trước tiên. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn. Hỏa thần kiếm lại một lần nữa được phát ra hào quang chân chính của nó. Ngay lúc này, trong ba người Cơ Động, Phất Thụy, Miểu Miểu, một tinh thể màu xám cho có hình dáng giống như một mũi châm khổng lồ. Chợt từ dưới đất sộc thẳng lên, mỗi một mũi châm cũng dài chừng 10 thước. Thì Miểu Miểu là kẻ phát động công kích lên ngũ hành âm dương giới trước tiên. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn. Dày đặc chen chúc mà hướng thẳng hắc ám tế đàn công kích. Có sinh mệnh hạch phụ trợ, Miểu Miểu đã phát huy uy lực của đại địa nữ thần trượng vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc dù Cơ Động vừa phát ra hơi thở hỏa thần, một tinh thể màu xám cho có hình dáng giống như một mũi châm khổng lồ. Chợt từ dưới đất sộc thẳng lên, mỗi một mũi châm cũng dài chừng 10 thước, cũng không thể ảnh hưởng đến việc thần khí của nàng phát huy uy lực. Oanh oanh, dày đặc chen chúc mà hướng thẳng hắc ám tế đàn công kích. Có sinh mệnh hạch phụ trợ, tinh thể màu xám cho thứ nhất vừa nặng nề oanh kích trên ngũ hành âm dương giới đã hóa thành phấn vụn. Miểu Miểu đã phát huy uy lực của đại địa nữ thần trượng vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc dù Cơ Động vừa phát ra hơi thở hỏa thần, nhưng ngay sau đó vô số cương châm không biết mệt mỏi vẫn liên tục oanh kích đến. Vừa rồi đã thấy A Kim dò xét, cũng không thể ảnh hưởng đến việc thần khí của nàng phát huy uy lực. Oanh oanh, tinh thể màu xám cho thứ nhất vừa nặng nề oanh kích trên ngũ hành âm dương giới đã hóa thành phấn vụn. Nên Miểu Miểu cũng không thèm cẩn thận khống chế nữa. Cứ chăm chăm nhắm lấy phương vị trung tâm của tế đàn mà đánh đến. Nhưng ngay sau đó vô số cương châm không biết mệt mỏi vẫn liên tục oanh kích đến. Vừa rồi đã thấy A Kim dò xét. Mỗi một lần tinh thể màu xám cho oanh kích đều làm cho ngũ hành âm dương giới phải chấn động không thôi. Quầng sáng 10 màu không ngừng lóe ra. Nên Miểu Miểu cũng không thèm cẩn thận khống chế nữa. Cứ chăm chăm nhắm lấy phương vị trung tâm của tế đàn mà đánh đến. Hiển nhiên ma lực của nó đang bị tiêu hao nhanh chóng. Ma lực của Miểu Miểu vốn không nhiều nên cuối cùng nàng cũng đã cố gắng đến cực hạn. Mỗi một lần tinh thể màu xám cho oanh kích đều làm cho ngũ hành âm dương giới phải chấn động không thôi. Quầng sáng 10 màu không ngừng lóe ra. Hiển nhiên ma lực của nó đang bị tiêu hao nhanh chóng. Ma lực của Miểu Miểu vốn không nhiều nên cuối cùng nàng cũng đã cố gắng đến cực hạn. Mặc dù có sinh mệnh hạch hỗ trợ nhưng nàng cũng không cách nào phát động được siêu tất sát kỹ để công kích. Mặc dù có sinh mệnh hạch hỗ trợ nhưng nàng cũng không cách nào phát động được siêu tất sát kỹ để công kích. Cái nàng vừa sử dụng là đại địa nữ thần đồ thứ trận.